tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 42. Dù là những người bình thường nhưng họ rất vui. Mặc dù có vẻ như anh chỉ ăn bám nhưng thực ra anh rất yêu gia đình của mình. Như thế này, Thừa Chí Chu đã dành cuối tuần của mình ở nhà. Trong 2 ngày, anh đã hành động đặc biệt tốt. Anh sẽ lao vào làm việc nhà. Không còn kén ăn, không cãi cọ quá nhiều với em gái. Thậm chí anh sẽ ra ngoài chạy bộ vào sáng sớm. Tất cả những việc làm này của anh đều khiến gia đình anh nhìn vào với vẻ nghi ngờ. Anh thậm chí còn nghe thấy cha mẹ mình thảo luận về việc liệu anh có bị ma nhập hay không hoặc nếu anh đã làm điều gì đó xấu ở trường. Thừa Chí Chu, anh bất hiếu có sai không? Ngoài việc hòa đồng với gia đình và điều hành, Thừa Chí Chu còn dành tất cả năng lượng còn lại của mình trên diễn đàn để nghiên cứu các hướng dẫn chiến lược khác nhau. Tất nhiên, anh cũng sẽ trò chuyện với Bạch Nhiễm một vài lần trong thời gian này. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, Bạch Nhiễm dường như luôn được tự do. Mọi tin nhắn mà anh gửi sẽ được phản hồi trong vòng vài giây và có vẻ như cậu đang bị mắc kẹt trong một trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Anh đấu tranh một lúc và cuối cùng kết luận Bạch Nhiễm có lẽ quá mạnh và anh không ôm nhầm đùi nên anh không nên suy nghĩ quá nhiều về nó. Sau khi lướt qua các diễn đàn trong 2 ngày, Thừa Chí Chu, người gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định, cuối cùng đã quyết định xem mình nên sử dụng 1.100 điểm sinh tồn còn lại như thế nào. Trong số đó, 700 sẽ được sử dụng để nâng cấp kỹ năng, lời nhắc manh mối, lên cấp độ thứ 2 để anh ít nhất có thể tìm ra manh mối ngay cả trong những phiên bản khó thay vì chạy xung quanh như một con gà không đầu. Tuy nhiên, có 6 mức độ khó trong các phiên bản Infinite Escape. Chúng tương ứng là dễ, bình thường, khó, chuyên gia, điên loạn và cực đoan. Bạn càng tiến xa hơn, bạn sẽ cần càng nhiều điểm kỹ năng sinh tồn để nâng cấp kỹ năng của mình. Sẽ mất một thời gian rất dài để nâng cấp nó lên đến mức cao nhất. Còn 300 điểm còn lại, anh dùng để mua một lọ thuốc may mắn cấp thấp và 2 lọ thuốc bổ huyết. Các hướng dẫn chiến lược đã đề cập cụ thể rằng, may mắn là một thuộc tính rất quan trọng sẽ giúp người chơi tìm kiếm manh mối trong một trường hợp dễ dàng hơn hoặc giúp họ khi họ gặp khủng hoảng. Sau khi biết rằng có một thứ giống như một liều thuốc may mắn, Thừa Chí Chu tràn đầy hối hận. Nếu anh nhìn thấy bài đăng này sớm hơn, anh chắc chắn đã mua một chai nó trước khi anh đi xổ số. Bằng cách này, anh sẽ không xui xẻo đến mức nhặt được chiếc nhẫn bị nguyền rủa đó. Tại thời điểm này, Thừa Chí Chu chỉ còn lại 100 điểm sinh tồn. Nó được giữ lại để anh ta sử dụng để lướt các bài chiến lược bị khóa hoặc trong những trường hợp khẩn cấp. Về khả năng giải thích văn bản, anh không còn điểm sống sót nào để nâng cấp nên chỉ có thể tạm gác qua một bên. Và do đó, tài sản riêng của anh đã trải qua một sự thay đổi đáng kể. ID người chơi, Thừa Chí Chu, chế độ chơi, chế độ reality, cấp 7, máu 120, thể lực 40, điểm sinh tồn 100, khả năng 1, xem chi tiết, kỹ năng 2, xem chi tiết, vật phẩm bị nguyền rủa 2, xem chi tiết, vũ khí 0, mảnh vũ khí X0, thẻ 0, vật phẩm Boss Photoshop X1, vật phẩm kết giới, đèn pin X1, thuốc bổ máu cấp thấp X3, vòng cổ của Joshua, chiếc nhẫn nhuốm máu, bình may mắn cấp thấp X1, túi không gian, 7, đánh giá, D, yếu nhất của những kẻ yếu. Nhận xét, vô dụng, được gắn bó với hệ thống K29 là điều may mắn nhất đời bạn. Bạn nên đối xử tốt với nó. Thừa Chí Chu, nói đi. Cậu có thể ẩn bình luận được không? Thật khó chịu khi xem. Hệ thống. Không. Điều này là để giữ cho ngươi tỉnh táo và tự nhận thức nhưng nếu ngươi không thích nó. Tư có thể. Giúp thay đổi. Sau khi nó nói điều này. Nó không đợi sự đồng ý của Thừa Chí Chu và tiến hành thay đổi bình luận. Đánh giá. Vô dụng đồng tính. được kết duyên với hệ thống dễ thương như K29 là điều may mắn nhất đời bạn. Nhưng hãy nhớ, đừng yêu nó. Thưa Chí Chu, bị hố rồi. Ngay cả nhận xét ban đầu đã tốt hơn thế này. Ngoài ra, cho dù anh là một người đồng tính, anh sẽ không yêu hệ thống chó má này. Anh tức giận vô cùng. Trong lòng quặn thắt lại nhưng anh biết nếu tiếp tục tranh luận với hệ thống, sẽ biến những bình luận thành một thứ càng khó coi hơn. Anh chỉ có thể nuốt lời và mở Boss Photoshop để kiểm tra xem phiên bản tiếp theo có thể xảy ra là gì. Khi cuốn sách ảnh từ từ mở ra, khuôn mặt của Tần Hàn và Joshua một lần nữa hiện ra trước mắt anh. Cả hai đều mỉm cười với anh và đường nhìn của họ dõi theo mọi chuyển động của anh. Cách chương.